Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 876 Thiết Sơn Bãi Tha Ma, chương 876 Trung Cổ Thần Vực, Thiết Sơn Tinh Vực thông qua vũ quang vũ trụ trùng động. Trải qua hai lần trung chuyển đến mục đích địa, vừa nghe đến tên này. Nguyên Tiêu liền biết sao lại thế này, Thái Cổ Địa Tinh nhất tộc. Trước mắt có tam tôn hoàng kim thần, nhưng là, Thiết Sơn Tinh Vực lại là hoàng kim cường giả Thiết Sơn ra đời mà. Bởi vậy nơi này vẫn luôn đều đã chịu Thiết Sơn bảo hộ. Mà Thiết Sơn là đương kim vũ trụ khống chế kim loại pháp tắc người mạnh nhất. Thật muốn đánh lên tới tam tôn hoàng kim đã chịu khắc chế chưa chắc là đối thủ, huống chi. Thiết Sơn là một cái độc hành hoàng kim siêu đực lực mạnh mẽ không nói. Thậm chí liền tộc nhân đều không có lẻ loi một mình chỉ có hai cái đệ tử. Loại này hoàng kim là phiền toái nhất bởi vì bọn họ không chỗ nào cố kỵ. Bởi vậy trừ phi là có nắm chắc giết chết, nếu không đắc tội loại này hoàng kim có thể làm không ít chủng tộc đều trực tiếp diệt tộc manh mối. Ở chỗ này, khó trách Thái Cổ Địa Tinh bọn họ chỉ có thể lén lút tìm siêu hoàng kim ý chí. Đủ để dễ dàng bao phủ toàn bộ tinh vực, hoàng kim thần chỉ cần dám đến tuyệt đối trước tiên bị phát hiện, chỉ có bạc trắng thần. Đi vào Thiết Sơn tinh vực không đến mức khiến cho Thiết Sơn cảnh giác còn không có thỉnh giáo tên. Họ, rời đi trùng động bên cạnh trung chuyển không càng, Nguyên Tiêu cố ý vô tình hỏi, Kim Dương, bạc trắng thần thuận miệng đáp. Chúng ta này nhất tộc huyết thống cao quý đi xuống chia làm vàng bạc đồng thiết tứ đại họ Kim. Dương, chúng ta đích đến là nào? Nguyên Tiêu tay run lên thả ra tiểu hồng mai thiên thuyền, ha ha. Kim Dương cười gượng nói, do dự một lát báo ra tọa độ, lần này hành trình. Hắn không nghĩ cũng không có thông báo trong tộc Hoàng Kim Thần. Bởi vì hắn tưởng độc tài công lớn, đồng thời tìm về trong tộc chí bảo sau. Hắn tuy rằng không có tham ô lá gan. Nhưng là lưu tại trong tay mượn một đoạn thời gian không là vấn đề, ven đường ở Á không gian không? Ngừng xé mở trùng động, một ngày sau rốt cuộc đến bãi tha ma tinh hệ Thiết Sơn tinh vực. Bởi vì thừa thải các loại kim loại tài nguyên, bởi vậy nơi này có đại lượng chiến hạm sinh sản tinh cầu. Đồng thời càng có rộng lượng kim loại lạp giác. Này đó kim loại lạp giác hết thảy đều bị tập trung đến bãi tha ma tinh hệ toàn bộ bãi tha ma tinh. Hệ, rậm rạp đều là một đám kim loại tinh cầu, này đó đều là kim loại lạp giác. Bị chức nghiệp giả vũ lực xoa thành một cái tinh cầu. Sau đó liền có thể trang bị một cái đẩy mạnh khí. Ở sao trời trung chậm gì gì di động hướng bãi tha ma tinh vực. Cuối cùng toàn bộ tụ tập ở chỗ này dần dần chất đầy toàn bộ tinh hệ, loại này cách làm. Bản chất là không cần phải, trừ phi là giá cao giá trị hài cốt. Bình thường kim loại lạp giác, hoàn toàn có thể chế tạo một cái loại nhỏ hắc động trực tiếp thông qua hắc động phân giải rác rưởi. Không đáng lộng một cái bãi tha ma tinh vực chuyên môn đặt rác rưởi, nhưng là hoàng kim cường giả. Thiết Sơn mở miệng. Nơi nào có người lại ở chỗ này phản kháng quyết định của hắn, có thể xác nhận chính là Thiết Sơn làm như vậy khẳng định có nào đó nguyên nhân, bãi tha ma tinh hệ. Người xác định chúng ta hai cái sẽ không bị bóp chết tinh hệ bên ngoài. Nguyên Tiêu tử vong chết nhìn chằm chằm Kim Dương nghi ngờ nói, cái này hẳn là sẽ không, Kim Dương chần chờ mà nói. Chúng ta kỳ thật đã âm thầm tìm kiếm quá rất nhiều biến, ta thật là. Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, nếu không phải có Hồng Mai Thiên Thuyền ba lần cứu mạng cơ hội hắn thật sẽ trở mặt xoay người liền. Đi, yên tâm, ta cũng tại đây, nguy hiểm quá lớn ta cũng sẽ không tới, Kim Dương an ủi nói, các ngươi tìm nhiều năm như vậy tổng. Nên có một ít thu hoạch đi, Nguyên Tiêu hỏi, đương nhiên là có, Kim Dương lập tức đáp. Bãi tha ma tinh hệ hài cốt tinh thể càng ngày càng nhiều. Đừng nhìn này đó đều là vứt đi, nhưng là vũ trụ chung thực sự có chút sinh vật nóng lạnh gì cũng ăn cái gì đều ăn. Nơi này đối với nào đó tồn tại tới nói chính là tuyệt đỉnh mỹ thực, bởi vậy nơi này có nhặt mót đội. Chuyên môn rửa sạch lạp giác đồng thời phòng bị này đó sinh vật ẩn nút tiến vào. có không ít nhạt mót đội sau lưng đều là chúng ta thái cổ địa tinh nhất tộc thao tác. Bởi vậy đối nơi này chúng ta phi thường hiểu biết, nhặt mót đội. Các ngươi không sợ manh mối bị người lấy đi. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, tuyệt đối không có khả năng, Kim Dương lắc đầu nói. Manh mối kỳ thật là một phen chìa khóa, thật muốn là bị người nhặt mót nhặt đi rồi ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì nhặt đi người mặc kệ ở bất luận cái gì địa phương vận dụng này đem chìa khóa. Đều tuyệt đối không thể gạt được chúng ta thái cổ địa tinh nhất tộc chìa khóa. Các ngươi muốn ta tìm một phen bộ dáng gì chìa khóa? Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ hỏi, chính là cái này, Kim Dương mắt trái bắn ra hình chiếu. Cụ hiện hóa ra một phen lớn bằng bàn tay toàn thân kim sắc hoàng kim chìa khóa, hướng nguyện quả có. Thể cho ta, Nguyên Tiêu duỗi tay tác yếu đạo. Đồng thời chúng ta cũng nên nói chuyện thù lao hảo thuyết, Kim Dương nhẹ nhàng thở ra. Lấy ra hướng nguyện quả đưa cho Nguyên Tiêu. Chúng ta thái cổ địa tinh nhất tộc, nổi tiếng nhất đương nhiên chính là các loại con rối cùng công trình học đạo cụ. Đương nhiên ngươi nếu là yêu cầu mặt khác gì đó ta cũng có thể làm chủ thỏa mãn ngươi, ta muốn. Chân linh chấn kim cùng một ít linh hồn chấn kim ơ siêu, Nguyên Tiêu quả quyết nói, hắn đã từng được. Đến quá một ít linh hồn chấn kim, đó là thượng cổ địa tinh trí bảo, mà chân linh chấn kim. Còn lại là thái cổ địa tinh trí bảo, đây là một loại bên ngoài căn bản tiếp xúc không đến truyền thuyết kim loại, ngươi ăn uống thật. Không nhỏ, bất quá ta đáp ứng rồi, Kim Dương trầm mặc một lát gật đầu nói, một lời đã định. Nguyên Tiêu ăn xong hướng nguyện quả rời đi tiểu hồng mai thiên thuyền, hư không nhảy lên. Dưới chân ma pháp trận hiện lên đã tùy cơ truyền tống đến bãi tha ma tinh vực bên trong. Nếu là chạm vào vận khí, tự nhiên liền phải tùy cơ truyền tống, hướng nguyện quả. Hắn hướng nguyện chính là làm hắn tìm được thái cổ địa tinh nhất tộc hoàng kim chìa khóa. Ở tự thân may mắn vốn là cường đại cơ sở thượng trải qua hướng nguyện quả trồng lên. Đích xác có khả năng tìm được thái cổ địa tinh nhất tộc mất đi trí bảo bộ kiện, cái kia chìa khóa. Tuyệt đối là mỗi một kiện hoàng kim trí bảo bộ kiện, nếu không. Nếu là giống nhau đồ vật trực tiếp thông qua hướng nguyện quả hướng nguyện là có thể tìm được. Căn bản dùng không đến tìm một cái may mắn nghịch thiên chức nghiệp già. Chỉ có hoàng kim thần khí mới có thể miễn dịch hướng nguyện thuật. Chỉ sợ bọn họ đã không phải lần đầu tiên tìm may mắn cường chức nghiệp già tới nơi này tìm kiếm. Chìa khóa, vèo. Nguyên Tiêu tùy cơ truyền tống đến một viên kim loại tinh thể thượng đại khái có ngàn dặm đường kính. Trung gian có một cái trọng lực hấp thụ khí, hấp dẫn vô số kim loại hài cốt tạo thành tinh thể, tinh thần bao phủ. Đã đem toàn bộ tinh thể thu vào nhân tạo thần quốc nếu đồ vật không ở nơi này. Như vậy liền nhất định sẽ cái gì cũng chưa phát sinh quá, nếu đồ vật ở chỗ này. Trên người hắn tăng phúc may mắn chi lực liền nhất định sẽ đại biên độ yếu bớt một cái lảo đảo. Nguyên Tiêu có một loại cả người đều bị rút cạn cảm giác, đặc biệt là may mắn đá quý long huyết mạch. Tiêu hao quá nhiều huyết mạch chi lực phi thường không dễ chịu, loại này khó chịu. Làm hắn minh bạch chính mình tìm được rồi hoàng kim chìa khóa, nếu không. May mắn chi lực sẽ không bạo ra mơ siêu nhân tạo thần quốc trung vu sư tháp phun ra một cổ thái. Dương chân hòa, toàn bộ hài cốt tinh thể đều bị hòa tan, một quả kim sắc chìa khóa bao vây ở một mảnh hài cốt trung hiển lộ trừ tới. Bình đạm không có gì lạ nếu không phải thái dương chân hòa đều thiêu không hóa thật đúng là nhìn. Không ra chút nào dị thường, không gian khiêu dược. Nguyên Tiêu đã phản hồi tiểu hồng mai thiên thuyền, tìm được rồi không có. Kim Dương khẩn trương hỏi, Nguyên Tiêu gật gật đầu, lại không có trực tiếp lấy ra tới, Kim Dương hai mắt ngốc sáp cơ hồ khó có thể tin. Ước chừng sừng sốt một lát mới cuồng tiếu lên, đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc tìm được rồi, mấy năm nay, thái cổ địa tinh nhất tộc tìm rất nhiều khí vận cường đại chức nghiệp già. Nhưng là đều không ngoại lệ đều không được khí vận cùng may mắn. Đều là vận mệnh một loại, khác nhau liền ở chỗ. Khí vận là một người lâu dài hảo vận, mà may mắn, lại là nháy mắt may mắn. Khí vận cường đại tìm không thấy hoàng kim chìa khóa, chỉ có may mắn cường đại mới có thể bằng vào nháy mắt may mắn tìm được hoàng kim chìa khóa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.